Lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 66, góc truyện audio.com, Dư Bắc và Cố Diệp Minh đều dậy khá muộn. Đôi mắt Cố Diệp Minh thâm quầng, hiếm lắm mới có dịp thấy anh không trong trạng thái tinh thần tốt, bừng bừng sức sống. Cố Diệp Minh, đêm qua anh bị yêu tinh hút cạn dương khí à? Cố Diệp Minh đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống nhìn Dư Bắc. Ai hút thì người ấy tự biết, nếu không phải trong bụng em còn chứa con anh, chắc chắn em sẽ có thể bỡn cợt vài câu. Hôm nay Dư Bắc chẳng muốn đấu khẩu, cậu trằn trọc mãi đến 5 giờ sáng mới chợp mắt, tinh thần không tốt lắm. Đêm qua em bị sao thế? Cứ uốn éo như rắn thành tinh ấy, làm anh cũng không ngủ yên. Dư Bắc quay lưng lại với anh, Cố Diệp Minh đè lên người cậu, hỏi, không phải vì chuyện sau này anh ra nước ngoài đấy chứ? Đúng, Dư Bắc ngừng một lát, anh, đi rồi ai trả tiền thuê nhà giúp em? Vẫn hèn, mình sợ nếu bảo Cố Diệp Minh rằng có một tên gay ẩn náu bên cạnh anh, nó đã thích anh rất nhiều năm thì Cố Diệp Minh sẽ sợ tới nỗi vác máy bay chạy về Mỹ luôn. Ha ha, nhìn em hốt hoảng kìa, về em, anh dự tính từ lâu rồi. Nghe thấy chưa, anh ấy nghĩ cả cách hất mình đi thế nào cho sạch sẽ rồi. Như sợ mình bám giết lấy anh vậy. Dậy đi, mẹ gọi ra ăn sáng, bảo sẽ dắt bọn mình đi mua sắm. Cố Diệp Minh vỗ IG Dư Bắc, anh đừng động tay động chân được không? Dư Bắc nổi cáu, nếu không phải tại Cố Diệp Minh suốt ngày thả thính mình, liệu mình có u mê đến vậy không? Em sao thế? Cố Diệp Minh ngơ ngác, nghe giọng điệu của anh đúng kiểu vỗ IG người khác là chuyện đương nhiên. Đau, anh để em đánh thử xem, anh có đập mạnh đâu. Cố Diệp Minh cợt nhả, ai bảo em chồng IG về. Phía anh, em cứ vậy là anh lại muốn vỗ mấy phát, nảy phết. Dư Bắc bực bội, vươn tay búng mấy phát vào háng Cố Diệp Minh, làm Cố Diệp Minh suýt xoa. Cũng nảy đấy, sứa IG không? Dư Bắc nhướng mày khiêu khích anh. Cố Diệp Minh hết đau bèn đáp, ca yêu ta siết thích phết. Dư Bắc bật dậy, cáu kỉnh mặc quần áo vào, đi đánh răng rửa mặt. Dư Hương Liên nấu cháo trứng Bắc Thảo ăn kèm với quẩy, bà đang đứng ngắm vuốt trước gương ngoài phòng khách. Mẹ đi mua gì đấy? Chưa sắm đủ đồ Tết à? À, mua chó, đọc giống OMG. Dư Bắc cắn một miếng quẩy, tự dưng mẹ bắn tiếng Anh làm gì? Mẹ bảo là mua chó tiếng Anh gì? Mày hâm rồi, Dư Hương Liên xách túi, hỏi ăn xong chưa? Xong thì đi, về dọn sau. Dư Bắc chẳng thấy ngon miệng, bèn ngừng ăn luôn. Mẹ định mua chó thật à? Hôm qua Diệp Minh hứa mua cho mẹ rồi. Dư Hương Liên khoác tay Cố Diệp Minh, bước vào thang máy, Dư Bắc đi đằng sau, nhìn hai người họ, hâm mộ Dư Hương Liên quá, có thể ngang nhiên khoác tay Cố Diệp Minh. Chẳng sợ người ta dèm pha rằng bà là máy bay. Mình thì không được vậy, mình mà khoác tay Cố Diệp Minh, họ sẽ chửi mình là đồ tiểu yêu tinh. Đang nghĩ gì đấy, cứ như người mất hồn, lớn đùng rồi còn lạc, ở trung tâm thương mại, Dư Hương Liên ngoảnh đầu lại tìm Dư Bắc. Dư Bắc đuổi theo, nói, mẹ nằng nặc đòi mua chó làm gì? Lần này mày đi chẳng biết bao giờ mới về, trong nhà phải nuôi con gì đấy mới vui, để con xem mẹ rước về rồi nuôi ở đâu, nhà chỉ rộng từng ấy, thêm Cố Diệp Minh đã thấy chật. Trước hết cứ nhốt ngoài ban công, đợi mày đi thì nó ngủ phòng mày. Đừng cho nó trèo lên giường con. Dư Bắc hỏi bà, mẹ mua chó mà, trung tâm thương mại có ạ, sốt ruột cái gì? Đi dạo đã, mua sắm, vốn là chuyện thú vị, nhưng hôm nay đầu óc Dư Bắc mụ mị, không có tâm trạng. Cậu theo sau Cố Diệp Minh và Dư Hương Liên, nhìn họ chọn khăn lụa, kính râm, quần áo. Trông hai người còn giống mẹ con hơn, Cố Diệp Minh chủ động trả tiền, cử chỉ vô cùng tự nhiên. Dư Bắc nghĩ mà thấy hổ thẹn, Cố Diệp Minh chẳng phải bạn trai mình, song bố mẹ lại coi là thật, đến lúc Cố Diệp Minh đi, chắc Dư Hương Liên không chấp nhận nổi. Hay mình nói rõ với bố mẹ nhỉ? Mẹ đừng mua nữa, toàn Cố Diệp Minh trả tiền. Dư Bắc xách mấy túi đồ, lên tiếng nhắc nhở bà. Không sao, đáng bao nhiêu đâu, mẹ vui là được. Cố Diệp Minh vui vẻ nói. Trước kia Dư Bắc không nghĩ gì, nhưng giờ Cố Diệp Minh đối xử tốt với cậu và bố mẹ, cậu đều băn khoăn chẳng biết có phải do anh sắp về Mỹ hay không. Cố Diệp Minh bước chậm lại, sánh vai cùng Dư Bắc. Nhìn em keo, kiệt chưa kìa, mua đồ cho mẹ mà em tiếc cái gì. Cố Diệp Minh nghĩ cậu tiếc tiền nên mới xị mặt ra. Dư Bắc dầu dĩ, chê y đời chắc chẳng tìm thấy người đàn ông thứ hai tốt với cậu hơn Cố Diệp Minh đâu nhỉ. Quan trọng là còn giàu nữa. Con trai, Dư Hương Liên đứng trong cửa hàng quần áo nam cất giọng gọi. Dạ, Dư Bắc và Cố Diệp Minh đồng thanh đáp, đôi mắt nữ nhân viên bán hàng sáng rực. Lúc Dư Bắc liếc qua cô đỏ mặt cúi đầu xuống, dì dầm bàn tán với những cô gái khác. Thật sự là chê y đường có rất nhiều người nhận ra Cố Diệp Minh. Song anh không thích xuất hiện trước ống kính, hình tượng lạnh lùng khi trả lời phỏng vấn và lúc bị chặn đường đã hằn sâu trong tâm trí khán giả. Dư Bắc Bát gặp mấy fan hâm mộ vui tới nỗi nhảy cẫng lên nhưng vẫn chẳng dám đến xin chữ ký anh, chỉ lén lấy điện thoại chụp ảnh. Cứ, để các con trả tiền thì ngại lắm, mẹ cũng mua cho mỗi đứa một bộ quần áo nhé. Dư Bắc càng thấy chua xót hơn, đồ Cố Diệc Minh mặc một là hàng hiệu, hai là được đặt riêng, cắt may tỉ mỉ. Quần áo ở cửa hàng bình thường sao có thể lọt vào mắt xanh của anh. Hóa ra giữa họ vốn đã cách cả Thái Bình Dương, chẳng hề liên quan tới chuyện anh có về Mỹ hay không. Mẹ, đừng mua, Dư Bắc thêu thao, hiếm lắm mẹ mới hào phóng một lần, trân trọng đi. Dư Bắc lén liếc Cố Diệc Minh, chưa biết chừng việc Dư Hương Liên dốc hết ví, trong mắt Cố Diệc Minh chỉ là một trò cười. Chắc bộ đồ sẽ bị anh vứt vào tủ, không bao giờ được thấy ánh mặt trời nhỉ. Con không đi, Dư Bắc đứng yên tại chỗ, Cố Diệc Minh kéo cậu bảo út cưng em sao thế? Mẹ có lòng mà em nỡ làm cụt hứng, nghe đấy, có lòng, đành khách sáo nhận thôi. Thứ trị giá vài, trăm tệ chỉ là một chút lòng thành nho nhỏ, đáng lẽ không nên để anh ấy đến nhà mình. Dư Bắc, Dư Hương Liên lại thúc giục bà chọn quần áo xong rồi. Cố Diệc Minh vừa kéo cậu vừa nói, đi nào, bọn mình vào mặc thử. Dư Bắc bị đẩy vào phòng thử đồ, cậu đứng trước gương cùng Cố Diệc Minh, không dám ngẩng đầu lên. Hai bộ quần áo giống y hệt nhau, thấy sao, Cố Diệc Minh còn hỏi, sao chăng cái gì, Cố Diệc Minh quá đỗi giả dối. Vì muốn Dư Hương Liên vui mà anh vờ như mừng lắm. Với ngoại hình đó của anh, mặc đồ chợ trông cũng sang ngang ngửa hàng hiệu. Đẹp trai tới nỗi nữ nhân viên chỉ biết che miệng. Dư Bắc nhìn thấy cô lén chụp ảnh, em mặc quần áo đàng hoàng được không? Sộc xà sộc sạch, Cố Diệc Minh kéo cổ áo cho cậu. Anh thấy cổ áo em bé lại một chút thì tốt. Ha, không thích cứ nói thẳng. Còn viện cớ, vạch lá, tìm sâu, cách chương.